Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1408, một mệnh hai vận ba phong thủy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tựa hồ ông chủ Trịnh đối với Hạnh Lâm viên kinh doanh. Quản lý không phải rất để ý, ngoài ra cái đó gọi làm Tạ Ninh thương nhân. Có ý đồ khác, cũng sẽ không loạn nhúng tay Hạnh Lâm viên kinh doanh, còn như có thể hay không đưa ra thị trường. Đó là một chuyện khác, bây giờ Hạnh Lâm viên tiền mặt nước chảy là nhất sung túc thời kỳ. Hết thảy các thứ này cũng nhờ vào ông chủ Trịnh giải phẫu livestream. Lôi Anh Hoa không có tiếp tục nói hết, có thể cầm viện sĩ công tác đứng đều lấy ra làm tiền đặt cuộc. Đã là hắn cực hạn. Hắn lẳng lặng nhìn giải phẫu, còn như Bành Giai có đồng ý hay không, và giải phẫu so, cũng không trọng yếu, ở khuyết trừ lớn nhất đường ruột thịt thừa sau đó, người phẫu thuật cầm tầm mắt điều trở lại thông thường tầm mắt. Bắt đầu lúc ban đầu hơi có vẻ vụng về làm việc. Lúc này Lôi Anh Hoa lại không có mới bắt đầu khinh miệt tâm trạng. Một lần hiển vi giải phẫu. Nói cho hắn người phẫu thuật hơi có vẻ vụng về thủ pháp phía dưới giấu vô số chi tiết. Giống như là băng sơn như nhau. Bây giờ triển lộ ra chỉ là một góc băng sơn. Thậm chí Lôi Anh Hoa không dám khẳng định. Hiển vi giải phẫu biểu diễn ra chính là người phẫu thuật toàn bộ tiêu chuẩn. Bị chế với mình trình độ. Rất nhiều chi tiết mình không có biện pháp hoàn toàn hiểu được. Lớn nhất thịt thừa bị khuyết trừ. Nhưng giải phẫu cách kết thúc vẫn còn rất sớm. Người bệnh kết trực tràng bên trong thịt thừa có mấy chục. Số lượng to lớn, Lôi Anh Hoa cũng không cho rằng người phẫu thuật sẽ muốn phân lần làm. Giảm thiểu đối với người bệnh tổn thương, người phẫu thuật làm việc, cơ hồ không có mang đến nhiều ít phó tổn thương. Sau khi giải phẫu 3-5 ngày cấm nước uống đủ hồi phục. Hiện tại giải phẫu tiêu điểm ở chỗ người phẫu thuật có phải hay không có thể một mực giữ loại này. Ổn định trạng thái, Lôi Anh Hoa yên lặng nhìn giải phẫu. Phòng họp cái ghế có chút cứng rắn. Hắn không ngừng đổi tư thế. Mình ngồi cũng cảm thấy mệt mỏi được hoảng. Người phẫu thuật tay tại sao vững như vậy? Tựa hồ cho tới bây giờ đều không từng thay đổi. Sấp xỉ 4 giờ sau đó. Giải phẫu cuối cùng kết thúc, Lôi Anh Hoa nhìn thấy là từ đầu chí cuối ổn định cùng tinh tế. Tựa hồ người phẫu thuật trên mình căn bản không tồn tại tâm trạng chập chờn cùng trạng thái lơ lửng. Như nhau, hắn giống như là một khối chắc chắn đá, mãi mãi không thay đổi. Nội soi ruột cẩn thận ở đường ruột bên trong di động. Cha không sống động tính ra máu, tuyên cáo giải phẫu kết thúc. Bành Tổng, người ánh mắt thật tốt, viện sĩ công tác đứng sự việc, thương lượng xong nói cho ta, Lôi Anh Hoa cuối cùng lưu lại như thế một câu nói. Rời đi, ánh mắt được chứ, Bành Giai có chút xấu hổ, nhưng là Bành Giai thoáng qua nghĩ đến là mình trước nhất tiếp xúc ông chủ Trịnh. Nhất định là mình ánh mắt tốt, nếu không, tại sao có thể có giải phẫu livestream thông thường hóa? Loại này không thể tưởng tượng nổi sự việc xuất hiện đâu. Đế Đô, bệnh viện 912, bên ngoài phòng giải phẫu, Tần Đường ngồi yên lặng, trong điện thoại di động, một mực thực thì nói cho hắn rõ ràng ISD giải phẫu hòa dưỡng y viện bác sĩ đang thao thao bất tuyệt. Biểu đạt mình kính ngưỡng cùng kính nể, tại hòa dưỡng bác sĩ giải thích lực. Tần Đường biết mình thấy được là một máy cấp thế giới giải phẫu. Nhưng là giải phẫu thành công cùng thất bại đối với hắn mà nói không trọng yếu. Tần Đường sự chú ý từ đầu đến cuối ở người bệnh ở phát bệnh trong quá trình. Có là ngủ cùng bất tỉnh các loại triệu chứng. Bác sĩ Lý, ta bệnh của Gia Gia và mới vừa giải phẫu người bệnh. Như nhau sao? Tần Đường phát một cái tin tức. Cắt đứt đối phương giật tại nói biểu, cách điện thoại di động cũng có thể cảm thấy được hưng phấn. Tần tiên sinh, Tần lão tiên sinh bệnh tình và cái này người bệnh không giống nhau. cũng không phải là MW hội chứng. Hòa dưỡng bác sĩ ngay đầu cho Tần Đường tưới một chậu nước lạnh. Ngươi cho rằng bác sĩ Trịnh có thể chữa khỏi hay không ta bệnh của Gia Gia? Hẳn không có thể. Bệnh Alzheimer ở trong phạm vi toàn cầu cũng còn là một vấn đề khó khăn. Tần Đường có chút buồn khổ. Hắn yên lặng đóng lại điện thoại di động, giao cho bên người bao mông quần cụt trợ lý. Lại nữa đi xem hòa dưỡng bác sĩ đối với ông chủ Trịnh khen ngợi. Mình chỉ cần biết ông chủ Trịnh là rất kiệt xuất bác sĩ là đủ rồi. Còn như những thứ khác cũng không trọng yếu. Bác sĩ Trịnh đích xác rất lợi hại. Tần Đường và Châu Ngu nói. Khẳng định sao? Châu Ngu che miệng cười nói. Gia phụ bệnh ở Thẩm Quyến là bác sĩ Trịnh cho chẩn đoán. Sau đó ngay tại 912 làm giải phẫu. À, Tần Đường thở dài. Châu Gia Hoa chỉ là mình thúc phụ thế hệ. Hắn tuổi tác, rất nhiều tật bệnh khỏi hẳn có khả năng là tương đối lớn. Nhưng là gia gia mình, thuộc về già rồi, sức người không cách nào hồi thiên. Đây là số mệnh, có tin tức nói nhà ngươi muốn mời Tống Sư lại xem phong thủy. Châu Ngu hỏi, bệnh cấp loạn đầu y, vậy không biện pháp gì tốt. Trong nhà muốn dùng Tống Bá truyền thừa bí kỹ, cải mệnh, đổi phong thủy. Tần Đường thở dài, nói, Tống Bá, tên thật là gì mọi người đều quên. Hắn là Hồng Kông hơn nhà đại phú hào ngự dụng phong thủy đại sư. Tống Bá dưới gối không con, lão tới có con gái. Không thể làm gì khác hơn là cầm cả người y bát truyền cùng con gái mình Tống Mực. U, Tống Mặc, yêm dị bẩm thiên phú. Nghe nói trò giỏi hơn thầy. Ở Tống Bá qua đời sau đạt được rất nhiều đại phú hào đồng ý. Tiếp tục ngự dụng phong thủy đại sư danh hiệu. Chỉ là nàng rất ít gặp người. Đối với người bình thường mà nói, nàng là một cái thần bí truyền thuyết. Một đoạn thời gian gần đây, nghe nói Tống Mặc Yêm sau khi cưới có bầu một con trai. Ở nhà dưỡng thai, lại là ngăn cách với đời. Có thể mời được Tống Mặc Yêm rời núi. Nhìn dáng dấp Tần gia hẳn là trả giá không nhỏ. Nhưng phong thủy có thể xem bệnh sao? Chuyện này tin thì có, không tin thì không. Tần Đường là nước Mỹ viện công nghệ Massachusetts kinh tế học tiến sĩ. Đối với phong thủy chuyện một mực từ chối cho ý kiến. Thử một lần vậy là tốt. Châu Ngu nói, ông chủ Trịnh đích xác là cao cấp bác sĩ. Nhưng loại chuyện này, toàn thế giới khoa thần kinh bác sĩ cùng xem bệnh vậy không biện pháp gì tốt. Cũng chính là hết sức người mà nghe thiên mệnh. Tần Đường gật đầu một cái, vẻ mặt ảm đạm, một mạng hai vận ba phong thủy. Đây là mệnh, không sửa đổi được. Đang nói, Tần Đường trợ lý đi tới, diễn cảm có chút ngưng trọng. Hai tay cầm điện thoại di động, Tần Đồng, điện thoại nha. Tần Đường lòng lập tức chìm xuống, tự mình tới mời ông chủ Trịnh đi cho ra ra xem bệnh. Chuyện này trong nhà biết, bỗng nhiên cho mình gọi điện thoại, ý vị như thế nào? Tay hắn có chút run rẩy, cầm lấy điện thoại di động, Tần Đường không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe. Điện thoại vậy mặt truyền tới manh âm cũng không có cảm thấy được. Chỉ là ngây ngẩn nhìn cách đó không xa mặt đất. Châu Ngu biết, có thể là Tần lão gia tử không được. Giải phẫu kết thúc, lão hạ muốn khen đôi câu. Nhưng phát hiện mình căn bản không tìm được từ ngữ. Thân hơi lớn bên ngoài phòng giải phẫu bác sĩ gây mê. Lão hạ chưa có tiếp xúc qua ESD giải phẫu. Dẫu sao là mới phát triển một loại thuật thức. Lão hạ không được rõ. Vậy thì không bao giờ khen dạy. Nhưng mà ông chủ Trịnh không thích nói chuyện. Chẳng lẽ mặt đối mặt giữ yên lặng. Như vậy qua giới liền đi. Ông chủ Trịnh. Ngài phẫu thuật này làm khá tốt, Trịnh Nhân cười nói, ngài trước kia tiếp xúc qua. Lão hạ một lời liền nói, mình cũng cảm thấy não tàn. Ở Hải Thành thời điểm, dùng nội soi ruột làm qua một ca ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Lão Hạ lúc này là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Dùng nội soi ruột làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Như thế thật tốt sao? Một lỗ khoang bụng kính. Ngài ông chủ Trịnh cũng ngại vết thương lớn à? Là ai nói ông chủ Trịnh không biết làm nhỏ chế giải phẫu? Đứng ra, bảo đảm không đánh chết ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sc/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.